Vô địch thiên hạ, chương 1493, bế quan đi ra. Góc truyện audio.com. Giao chỉ nhìn lấy tạo hóa thần quốc phương hướng. Ngốc, Tiểu Long lần bế quan này muốn đột phá thần vương, cho nên sẽ không như thế mau ra đây. Một bên Lý Lộ nói ra, nhị sư phụ lão nhân gia ông ta đều kẹt tại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đã bao nhiêu năm. Đến bây giờ đều còn không có đột phá. Nhị sư phụ chỉ là huyết đao. Giao trì chu mỏ một cái, nhẹ gật đầu. Ta đây cũng biết. Huyết đao tu luyện mấy chục vạn năm, hiện tại cũng còn không phải thần vương. Hoàng Tiểu Long tu luyện mới bao nhiêu năm? Dù là Hoàng Tiểu Long độ tu luyện lại nhanh lại kinh người, chỉ sợ cũng phải muốn trăm năm, thậm chí khả năng 200-300 năm mới có thể đột phá thần vương. Vừa nghĩ tới Hoàng Tiểu Long khả năng còn muốn 100-200 năm mới có thể đi ra ngoài, Giao Trì tâm tình có chút xa xút. Chúng ta hẳn là ủng hộ Tiểu Long, lý giải Tiểu Long. Lý Lộ tiến lên nắm Giao Trì tay nhỏ, nói ra. Giao Trì gật đầu. Lý Lộ muội muội, người nói, chúng ta là không phải Tiểu Long vướng víu. Lý Lộ khẽ giật mình, thầm thầm thở dài, tiếp theo hai mắt kiên định nói. Cho nên, chúng ta càng hẳn là cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, không phải trở thành Tiểu Long vướng víu. Hai nữ hiện tại cũng sớm biết Hoàng Tiểu Long là chí tôn thần cách sự tình. Gộp hiểu Hoàng Tiểu Long bây giờ đang tạo hóa đế cung địa vị. Hai vị muội muội, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Lúc này, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Hai nữ truyền nhìn lại. Người tới chính là Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên. Bành Tiêu tỷ tỷ, Huyên Huyên tỷ, các ngươi đã tới. Lý Lộ cùng Giao Trì đều đứng lên. Khuôn mặt vui vẻ nói. Mười mấy năm qua, Bành Tiêu cùng Huyên Huyên hai nữ thường xuyên đến cái này ngồi một chút. Tăng thêm Bành Tiêu cùng Huyên Huyên hai nữ không làm bổ, không lay động thân phận giá đỡ, cho nên tư nữ hiện tại tình cảm vô cùng tốt, tình như tỉ muội. Bành Tiêu, Phương Huyên Huyên hai nữ đi tới. Bốn người ngồi xuống. Chúng ta vừa rồi đang nói Tiểu Long bế quan sự tình. Suy đoán Tiểu Long lần bế quan này lúc nào có thể đi ra lưới. Giao Trì cười nói. Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Đặc biệt là Phương Huyên Huyên dùng một loại không có hảo ý trên con mắt nhìn xuống lấy Giao Trì. Giao Trì nhìn một chút mình, sau đó nói. Huyên Huyên tỷ, người nhìn cái gì đấy? Phương Huyên Huyên cười nói. Ta đang nhìn ngươi là thân thể bộ vị nào đang suy nghĩ Hoàng Tiểu Long. Là phía trên muốn vẫn là phía dưới muốn? Ta nhìn, là phía dưới muốn nhiều một chút. Bành Tiêu cũng là giọng dịu dàng cười nói. Ta nhìn cũng thế. Giao Trì sững sờ, tiếp theo khuôn mặt đỏ bừng. Đối với Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu xấu hổ cười nói. Huyên Huyên tỷ, Bành Tiêu tỷ, các ngươi giễu cợt người ta. Nói đến đây, đứng lên, nhìn ta bất nạo các ngươi. Lập tức đưa tay liền đi cào hai nữ, mà lại là chuyên môn tìm trọng yếu bộ vị đến cào. Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu kiều khiếu không thôi. Rất nhanh phản kích, Giao Trì một người, như thế nào lại là hai nữ đối thủ? Lý Lộ muội muội, nhanh tới giúp ta. Giao Trì đối với một bên Lý Lộ xin giúp đỡ kêu lên. Lý Lộ chần chờ một chút, tiếp theo cũng gia nhập ba người đại chiến. Thế là, một bức hương diễm diễm mỹ nhân chơi đùa đồ tải trên khu nhà nhỏ diễn. Nếu là có người thấy cảnh này, đoán chừng phải phun máu. Vô luận là Giao Trì vũ mị, vẫn là Lý Lộ lãnh diễm, vẫn là Phương Huyên Huyên động lòng người, vẫn là Bành Tiêu cao quý, đều là thần giới khó gặp mỹ nhân. Hiện tại, lại tập hợp một chỗ vui đùa ầm ĩ, mà lại đi qua bốn người cào bắt. Bốn người trên thân quần áo bắt đầu có chút không ngay ngắn. Lộ ra bên trong trắng nõn nà, như mỡ dê làn da. Bốn người màu da mặc dù có chút khác biệt, nhưng là đều là trắng nõn bóng loáng, như màu trắng chi ngọc. Mười mấy năm qua, Bành Tiêu cùng Phương Huyên Huyên hai người thường xuyên đến ngồi. Bốn người lẫn vào quen, ngẫu nhiên liền mở lên một số trò đùa, thậm chí đùa giỡn cùng một chỗ, liền giống như bây giờ. Bởi vì không có người ngoài, cho nên bốn người cũng không có cố kỵ. Mà lúc này, tạo hóa thần quốc bên trong, Hoàng Tiểu Long cung điện đột nhiên quang mang chấn động, một bóng người lóe lên, từ trong đó bay ra, chính là bế quan vài chục năm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, trên người khí thế để bốn phía đỉnh núi mây mù mênh mông cuồn cuộn. Cùng lúc trước đại điển bái sư đánh bại Vương Vĩnh Sâm lúc so sánh, Hoàng Tiểu Long khí thế không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, thần sắc không cao hứng lắm. Lần bế quan này, mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là, vẫn là cắm ở tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong bên trên. Thủy chung không cách nào đột phá đến thần vương chi cảnh. Nói xác thực, 4 năm trước, hắn đã đột phá đến tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là 4 năm qua, vô luận hắn tu luyện như thế nào nuốt linh dược, như thế nào nuốt linh đan, như thế nào nuốt tạo hóa thần quả, liền là không có có thể đột phá đến thần vương. Thần vương chi cảnh, giống như cách một tầng áo mỏng, rõ ràng nhìn thấy áo mỏng về sau tình cảnh. Nhưng là, lại vẫn không cách nào giật ra tầng này áo mỏng. Luôn cảm giác, thiếu chút gì. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Sau khi, thầm nghĩ, xem ra, vẫn là được ra ngoài. Tìm cơ duyên, hắn cảm giác dạng này tu luyện bế quan xuống dưới. Chỉ sợ qua 20 năm nữa đều không đột phá nổi. Cho nên, hắn quyết định vẫn là ra ngoài đi đi. Nhìn có hay không cơ duyên, nếu là ở vực ngoại ác ma chiến trường có thể tìm tới hồng mông chi khí. Đem luyện hóa, hắn hồng mông ký sinh quyết không chỉ có thể tăng lên tới tầng thứ 3. Như vậy, hắn cũng có thể nhất cử đột phá đến thần vương chi cảnh. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long liền hướng tạo hóa thần quốc gia miệng bay tới. Bế quan tu luyện mười mấy năm qua. Không biết giao chi, Lý Lộ hai nữ tu luyện như thế nào. Còn có sư phụ hắn Kim Mi, Huyết Đao, cô nàng, Tượng Tuân bọn người. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra tạo hóa thần quốc. Sau đó hướng Long Hổ cung bay tới. Lý Lộ, giao chi đám người điện viện liền an bài tại Long Hổ cung. Cùng hắn ban đầu ở Long Hổ cung điện viện sát bên. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Long Hổ cung. Chẳng qua là khi hắn đi vào Lý Lộ, giao trì bọn người điện viện, còn không tiến vào lúc, liền nghe đến bên trong từng đợt vui đùa ầm ĩ âm thanh. Không khỏi cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái khác nữ đệ tử đến? Nghi hoặc ở giữa, Hoàng Tiểu Long thuận vui đùa ầm ĩ âm thanh đi vào cái nhà kia. Chỉ là khi Hoàng Tiểu Long tiến viện từ, khi thấy tình cảnh trước mắt lúc, không khỏi trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp đang vui đùa ầm ĩ giao chi, Lý Lộ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu bốn người, quần áo không chỉnh tề. Ngay cả một ít địa phương không nên nhìn lúc này cũng lộ ra không ít. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào bốn người phía trước trên ngực. Chỉ có một loại cảm giác, thật lớn. Một cái so một cái lớn, mặc dù không thấy được nào đó điểm, nhưng là, lại vẫn có thể từ nửa lộ diện tích có thể phỏng đoán. Đang vui đùa ầm ĩ tư nữ, cảm giác được có người tiến đến, ngừng lại, quay tới, thấy là Hoàng Tiểu Long lúc, bốn người phản ứng không đồng nhất. Đầu tiên là Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu hai nữ hét dầm lên. Tiếp theo che. Nhưng không biết che chỗ nào, hóa thành một trận gió, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết dùng chính là thân pháp gì. Tiếp theo là Lý Lộ, khuôn mặt một trận bối rối, xấu hổ không thể người, cũng là tật lóe lên, biến mất, cuối cùng. cũng chỉ còn lại có Giao Trì. Giao Trì dù sao cũng là cùng Hoàng Tiểu Long từng có cái kia. Cho nên thật không có lớn như vậy phản ứng. Bất quá, nàng cũng là xấu hổ nhưng mặc quần áo. Khuôn mặt đỏ rừng rực đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ngươi sao lại ra làm gì? Vừa rồi, cái kia, Hoàng Tiểu Long không biết muốn nói gì. Ban đêm còn có một canh, muốn chậm chút, chưa xong còn tiếp, cách chương.